Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C111 huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa ngày tiếp theo, huấn luyện viên Lâm gửi tin nhắn trong nhóm chat. Toàn thể thành viên, chiều nay đúng 3 giờ tập hợp ở phòng huấn luyện. Đã hẹn cùng chiến đội khu vực Hàn Quốc luyện tập lần trước. Huấn luyện viên Lâm đã nói, trận thi đấu kế tiếp của Thiên Hoàn ở tổ A, gặp CYC, Cập Huyễn, Huyết Ưng. Những đội ngũ này có thể nhẹ nhàng đánh thắng, có thể tranh thủ thời gian hẹn đấu với đội ngũ Hàn Quốc. Không nghĩ tới hiệu suất làm việc huấn luyện viên Lâm cao như vậy, đã hẹn xong luôn rồi. Chỉ Sóc ở trong nhóm hỏi, đội tuyển nào vậy? Diệp Thiếu Dương cũng đánh chữ, đội tuyển nào vậy? Hai tin nhắn đều đồng thời phát ra, đối với sóng điện não đồng bộ của Thiên Hoàn Trung Giã này, mọi người xem nhiều cũng thành thói quen. Khúc Giang phát tới emoji che miệng cười, nói, tôi cũng đang muốn hỏi, không ngờ hai người đều nhanh tay hơn. Huấn luyện viên Lâm nói, tiếp chiến đội, trước mắt tuyển thủ Hàn Quốc có thực lực mạnh nhất chính là Han Choi, Park Won Seok của ATB chiến đội quán quân thế giới năm ngoái. Mà chiến đội tiếp huấn luyện viên Lâm hẹn trước này cũng đã từng là một chiến đội nổi danh của Hàn Quốc, về sau thành tích trượt xuống, ở giải đấu loại năm ngoái bị loại trừ, không có được slot đi đánh giải quốc tế. Đội trưởng của bọn họ Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc tình cờ cũng có biết. Lúc trước hai người ở server quốc tế đánh rank có gặp qua Chu Gia Văn cùng Kim Min Jun. Kim Min Jun chính là đội trưởng tiếp, theo Chu Gia Văn học được chút tiếng Trung bập bõng, thường xuyên cùng Chu Gia Văn ở server quốc tế đánh đôi. Huấn luyện viên Lâm nói, tiếp mùa giải trước thành tích không tốt, nhưng ở mùa giải này xạ thủ và mid mới đi ra từ doanh trại huấn luyện của bọn họ đều cực kỳ lợi hại. Trước mắt chiến tích ở tổ A không tồi, có hy vọng vọt vào tổ S, Lâm Phong dừng một chút, lại nói. Vốn dĩ tôi muốn hẹn đội quán quân ATB nhưng khi gửi tin nhắn cho huấn luyện viên của bọn họ thì đều không được quan tâm, có điểm khinh thường Thiên Hoàn chúng ta. Diệp Thiếu Dương cười nói, hôm qua tôi cùng chỉ đội đánh rank, đụng phải Han Choi cùng Park Won Seok, bọn họ xác thật rất kiêu ngạo, đừng nói là khinh thường Thiên Hoàn, toàn bộ đội ngũ khu vực Hoa Quốc bọn họ đều chướng mắt. Đại khái là cảm thấy cùng chúng ta đánh huấn luyện tựa như rank thách đấu chèn ép rank đồng, rất nhàm chán. Huấn luyện viên Lâm thở dài, cũng trách chúng ta chính mình không biết cố gắng, chưa từng lấy qua quán quân. Lời này nghe xong có chút chua xót. Lâm Phong hẹn huấn luyện cùng các đội quốc tế rất gian nan, các đội quán quân căn bản hẹn không nổi, chỉ có thể hẹn những đội có thực lực ngang tầm với Thiên Hoàn. Tiếp của Hàn Quốc có thể tiền quy hậu tái, nhưng không nhất định có thể lấy giải, so với Thiên Hoàn cũng không khác lắm, cho nên thời điểm Lâm Phong nhắn hẹn đấu luyện, bọn họ rất nhanh đã đồng ý. Chỉ Sóc hỏi, đánh mấy trận? Huấn luyện viên Lâm, như thường lệ đánh 2 trận, tùy tiện luyện một chút đội hình. Cách Chương.